Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3271 đánh bại các ngươi 5 cái. Người đang FTO. Cái gì? Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê tất cả đều đứng lên. Hạ Thiên trong lời nói nội dung quá kinh khủng, hắn lại còn nói hơn 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ không thể sống lấy trở về. Xung quanh xem náo nhiệt đám người này lúc này cũng tất cả đều là bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Nguyên bản nơi này hẳn là anh hùng đại hội, nhưng là bây giờ nơi này lại trở thành chiến trường. Hạ Thiên cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê ở giữa chiến trường. Lúc này cái kia không có người tiến đến đánh gãy Hạ Thiên cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê ở giữa đối thoại, bởi vì bọn hắn chỗ nói chuyện chủ đề đều là phi thường nghịch thiên, hiện tại nếu như đắc tội song phương, như vậy chỉ sợ cũng sẽ chết không nơi táng thân chi địa, hơn 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ, nhiều người như vậy xác thực đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói những này cửu đỉnh cao thủ đã không cách nào còn sống trở về rồi. Đây là có chuyện gì? Được rồi, ta vẫn là trước tiên nói một chút hiện tại Minh Vương Thành tình huống đi, ta nghĩ hiện tại Minh Vương Thành cũng đã cùng các ngươi người khai chiến đi, chỉ bất quá các ngươi người lúc này hẳn là tại lẫn nhau dẫm đạp, mà lại chúng ta Minh Vương Thành bên trong hiện tại lực lượng hộ vệ có một tên cấp SS lính đánh thuê, có thể cùng giới lực lượng đo đệ bát trọng đối kháng cao thủ có 10 cái, cấp S lính đánh thuê có 3-40 cái, cửu đỉnh trở lên cao thủ cũng không thấp hơn 100 cái, mặt khác những người này sử dụng vũ khí thuần một sắc ngụy tiên khí. Trên thân cũng tất cả đều là võ trang đầy đủ, cửu đỉnh trở xuống người, chỉ cần thực lực không tệ, cũng đều cầm hắc thiết cấp vũ khí, đồng thời người mặc sáo trang, võ trang đầy đủ sáo trang, những này sáo trang đều là thời kỳ thượng cổ sáo trang, sau khi mặc vào, một đội người chỉnh thể sức chiến đấu có thể nháy mắt đem tất cả đối thủ đánh tan, mà lại trong tay của bọn hắn mỗi người đều có mấy trăm viên thuốc, các loại tác dụng đều có. Ưng ực. Hạ Thiên lại uống xong một ngụm rượu lớn. Đại thủ bút a. Lúc này người chung quanh đã tất cả đều bị Hạ Thiên bày mưu nghĩ kế cho chấn kinh. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người coi là Minh Vương Thành chẳng qua là một cái bình thường thành thị, như vậy hẳn là phi thường nhẹ nhõm liền bị ngũ đại cấp SS lính đánh thuê liên quân đánh tan. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Minh Vương Thành lại có nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí còn có cấp S lính đánh thuê trấn thủ. Các huynh đệ của ta đều là kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm, hơn nữa còn có thiên cung người ở phía sau trị liệu, mà các ngươi người đã có bao nhiêu năm không có tham gia qua đại chiến bọn hắn sẽ còn đánh nhau sao, còn biết cái gì là chiến trận sao, ta tin tưởng mấy cái công kích xuống tới, như vậy tràng diện liền sẽ triệt để loạn xuống tới, đến lúc đó chỉ cần đánh chết ngươi nhóm nơi đó dẫn đầu người, như vậy cuối cùng lính của các ngươi chấp nhận sẽ tan đàn xẻ nghé, chủ yếu nhất là ta trả lại cho các ngươi đưa một món lễ lớn. Các ngươi năm cái đại bản doanh hiện tại tất cả đều gặp lấy công kích, ta tin tưởng rất nhanh các ngươi nơi đó liền sẽ biến thành phế tích, mà làm binh lính của các ngươi nghe được nhà mình không có về sau, bọn hắn còn có tâm tư chiến đấu sao? Hạ Thiên không ngừng hỏi. Hắn những vấn đề này tất cả đều là vấn đề vô cùng nghiêm túc, bởi vì những vấn đề này quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê sắc mặt xanh xám. Đoàn chiến. Đánh chính là sĩ khí, đánh chính là tâm lý chiến, nếu không ngươi thật coi người của ta có thể giết chết 3 tỷ cao thủ liền xem như 3 tỷ đầu heo đứng ở nơi đó để chúng ta giết, vậy ta không dễ dàng như vậy, thế nhưng là đội ngũ của bọn hắn một khi loạn, quân tâm tán loạn thời điểm, như vậy sĩ khí liền sẽ giống như là ôn dịch đồng dạng, không ngừng khuếch tán. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi nói đều chỉ là ngươi phỏng đoán miễn, mà lại ngươi đã không có người. Ngươi lấy cái gì đi đánh lén chúng ta năm cái đại bản doanh? Thiên Dâm 10 phần khinh thường nói, chỉ cần đại bản doanh không có bị đánh lén, như vậy bọn hắn 3 tỷ cao thủ liền không có vấn đề. Đây chính là mấu chốt, các ngươi còn nhớ rõ ta nói qua a, các ngươi 3.000 cao thủ đã không cách nào còn sống trở về, kỳ thật cái này rất đơn giản, các ngươi chỉ cần cẩn thận đi thăm dò, liền sẽ biết thanh danh của ta tại Trục Phong chiến khu đến tột cùng đến cỡ nào vang dội. Ta tìm hai tên có được siêu cấp SS lính đánh thuê thực lực cao thủ, một cái là Thiên Cơ lão nhân, một cái khác là Trường Tí Viên Tiên, còn có mấy cái cùng ta cùng một chỗ chiến đấu qua cấp SS lính đánh thuê, cộng thêm một chút trục phong chiến khu chiến đội, để bọn hắn trấn thủ trở về đường, chỉ cần là các ngươi ngũ đại thế lực người, thấy một cái giết một cái, mặc dù 3000 cửu đỉnh cao thủ xác thực rất đáng sợ, đáng tiếc bọn hắn đối thủ càng thêm đáng sợ, mà lại mai phục đã sớm chuẩn bị xong. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Lúc này không đơn thuần là người chung quanh mộng, tự liền thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế cũng đều mộng. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà tìm tới nhiều cao thủ như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi, cấp SS lính đánh thuê lúc nào trở nên không đáng giá như vậy. Mà lại Hạ Thiên thế mà còn tìm tới Trường Tí Viên Tiên cùng Thiên Cơ lão nhân, cùng với khác cấp SS lính đánh thuê cùng một chút cỡ lớn chiến đội thế lực. Không có khả năng, không thể nào, người một cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử thúi, làm sao có thể tìm đến như vậy nhiều cao thủ. Thiên Dâm không ngừng lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên lời nói. Bởi vì ta hứa hẹn bọn hắn diệt đi các người ngũ đại cấp SS lính đánh thuê tất cả thế lực về sau, tài phú bọn hắn có thể tùy tiện cầm, có thể cầm bao nhiêu liền xem bọn hắn bản sự lớn bao nhiêu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều chiến đội đều đã chạy tới địa bàn của các ngươi đi, không đơn thuần là các ngươi tại tân nhân loại khu vực địa bàn, còn có các ngươi tại thượng cổ chiến trường địa bàn, hiện tại các ngươi những địa bàn này đang cùng với lúc gặp tập kích, ta rất muốn biết, không có cao thủ cùng số lớn binh sĩ trấn thủ, các ngươi đại bản doanh có thể tiếp nhận bao nhiêu người công kích, 1 vạn người, 100 vạn người vẫn là 100 triệu trục phong chiến khu bên trong chính là không bao giờ thiếu người, chỉ cần có đầy đủ tài phú, bọn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Lại càng không cần phải nói là ta bảo đảm sự tình. Hạ Thiên đổ ngược lại vò rượu trong tay của mình tử. Ưng ực. Cuối cùng một ngụm rượu cũng bị hắn uống xong. Đưa tin sao? Thiên Dâm hỏi. Truyền, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, tất cả đưa tin đều không có trả lời. Nữ đế lắc đầu. Mấy người khác cũng tất cả đều đi theo lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn đưa tin cũng không có tác dụng. Đừng uổng phí sức lực. Ta đã sớm bố trí ở chỗ này một cái oanh lôi đại trận, trận pháp này đối người không có quá lớn uy lực, nhưng là những cái kia đưa tin phù chỉ cần đụng phải đại trận liền sẽ bị trực tiếp nát. Ta tin tưởng vừa rồi một nháy mắt bị hủy diệt đưa tin phù không có 1000 cũng có 800. Hạ Thiên chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Hắn diễn thuyết đã kết thúc, ngay tại vừa rồi, trong lời nói của hắn, đã đem ngũ đại thế lực hoàn toàn đánh tan, không đơn thuần là bọn hắn cường lực thủ hạ. Còn có bọn hắn đại bản doanh, có thể nói bọn hắn 5 cái hiện tại liền xem như chạy trở về cũng vô ích. Hạ Thiên đem rượu cái bình trực tiếp rơi nát. Hiện tại thế lực của các ngươi đã tan rã, tiếp xuống chính là các ngươi 5 cái không đánh bại các ngươi 5 cái, ta dựa vào cái gì xây thành trì. Hết chương 3271. Chương 3272 đối chiến cấp SS lính đánh thuê. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên diễn thuyết vô cùng sinh động. Hắn làm cho tất cả mọi người thấy được đầu óc của hắn, mưu kế của hắn, đây mới gọi là làm thật bầy mưu nghĩ kế. Hắn đem hết thảy cái nhìn đại cục tất cả đều đã an bài xuống dưới, tiếp xuống liền muốn nhìn phía dưới các huynh đệ là thế nào đi hoàn thành. Bất quá chỉ cần hắn những huynh đệ kia không đi công tác sai, như vậy trận chiến này Hạ Thiên bọn hắn liền thắng. Nhưng là còn có điểm trọng yếu nhất. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Chỉ cần ngũ đại cấp SS lính đánh thuê không chết, như vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể lần nữa tụ tập một thế lực. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên ở đây hướng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê tuyên chiến. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi tính toán rất tốt, nhưng là chỉ cần chúng ta 5 cái không chết, chúng ta đồng dạng có thể đông sơn tái khởi. Vậy ngươi lại muốn dùng biện pháp gì tới giết chúng ta? Ngươi là lại xin mời bao nhiêu cấp SS lính đánh thuê vẫn là để ngũ đế động thủ giết chúng ta? Thiên Dâm sắc mặt băng lãnh nói. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có như thế lớn cổ tay. Có thể mời đến nhiều cao thủ như vậy, mà lại Minh Vương Thành bên trong thế mà cũng có cấp SS lính đánh thuê. Cứ như vậy thế cục liền triệt để phát sinh nghịch chuyển. Nguyên bản bọn hắn phát động thập diện mai phục hiện tại biến thành 10 mặt vây đánh. Mà lại thế lực của bọn hắn hiện tại cũng ngay tại gặp công kích. Nếu như hết thảy đều dựa theo Hạ Thiên đoán trước đi làm, như vậy trận chiến này Hạ Thiên xác thực thắng. Rốt cuộc đã đến, đây mới là trận này anh hùng đại hội lớn nhất đáng xem. Vũ đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn trước đó cũng đều cho rằng Hạ Thiên là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng là bọn hắn thế mà cũng không có phát hiện, Hạ Thiên thế mà bố trí như thế hoàn mỹ, có thể nói một trận chiến này tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ tân nhân loại khu vực. Không, là toàn bộ trung tam giới nổi danh nhất chiến dịch. Nguyên bản chỉ có 20-30 vạn người tả hữu thành nhỏ gặp ngũ đại cấp SS lính đánh thuê công kích, bình thường đến nói, Minh Vương thành sẽ bị nháy mắt diệt đi. Nhưng là bây giờ thế cục thế mà phát sinh nghịch chuyển. Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê 3.000 cửu đỉnh cao thủ bị 5 tên cấp SS lính đánh thuê tập kích, hơn nữa còn có đến từ trục phong chiến khu các siêu cấp cao thủ, cửu đỉnh nhân số cộng lại thậm chí muốn so ngũ đại thế lực cửu đỉnh cao thủ còn nhiều hơn. Có thể nói, đây là một trận tiêu diệt. Là một cái bẫy. Cái kia 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ là mình đi vào cái kia trong bẫy. Diệt sát cái này 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ về sau, trên người bọn họ tất cả tài phú toàn về đến đây hỗ trợ những người này, đây là Hạ Thiên cho bọn hắn hứa hẹn, mà lại bọn hắn những người này thủ hạ lúc này cũng đều ngay tại tiến công ngũ đại cấp SS lính đánh thuê thế lực, hiện tại bọn hắn thế lực cơ hồ chính là một cái xác không. Bởi vì những cao thủ đã toàn bộ ở đây bị vây diệt. Những người kia chỉ cần thừa cơ tạo thành hỗn loạn là được rồi. Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê thế lực thế nhưng là phi thường giàu có. Nhưng là tiếp xuống bọn hắn muốn gặp cướp sạch. Không đơn thuần là thượng cổ chiến trường, tự liền tân nhân loại khu vực bên trong ngũ đại thế lực cũng đã bị công kích, nơi đó đồng dạng sẽ gặp cướp sạch. Có thể nói liền xem như hiện tại Hạ Thiên chết rồi, cái kia cũng đáng giá, bởi vì hắn bằng vào tự mình một người lực lượng sẽ phá hủy ngũ đại cấp SS lính đánh thuê thế lực. Cái này đã sáng tạo ra truyền kỳ. Từ hôm nay trở đi, không còn có người dám xem thường Minh Vương Thành. Bởi vì Minh Vương Thành có được tuyệt đối thực lực cường hãn, không có gì sánh kịp thanh danh, còn có người người hướng tới đan dược. Cũng đúng, các ngươi năm cái không chết, cái kia cuối cùng sẽ trở thành chuyện phiền toái, vậy các ngươi năm cái hôm nay liền chết tại cái này đi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện năm người. Chết tại đây. Hạ Thiên lại còn nói muốn để ngũ đại cấp SS lính đánh thuê chết ở chỗ này. Không thể không nói, như vậy thực sự là quá cuồng vọng. Hắn một cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử lại còn nói để ngũ đại cấp SS lính đánh thuê chết ở chỗ này, vô luận thực lực của hắn cường hãn cỡ nào, hắn cũng không có khả năng đồng thời đối mặt cấp SS lính đánh thuê A, càng có thể huống là năm cái cấp SS lính đánh thuê. Mặc dù mọi người đều rất kính nể hắn. Cho là hắn là một đầu hán tử, hắn làm người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà lại có vẻ như còn muốn thành công. Nhưng cho dù là dạng này, mọi người cũng không cho rằng hắn có bất kỳ một tia cơ hội. Có thể nói, Hạ Thiên khẩu khí quá lớn. Ồ cái kia nói nghe một chút, ngươi không phải rất biết diễn thuyết sao vậy liền nói cho chúng ta một chút, ngươi muốn làm sao giết chúng ta năm cái. Thiên Dâm một mặt khinh thường nói, mặc dù bọn hắn ở bên ngoài chiến tranh thua. Nhưng là hắn thấy, chỉ cần có thể diệt sát Hạ Thiên, như vậy bọn hắn đồng dạng có thể đông sơn tái khởi, nhưng nếu như Hạ Thiên còn sống, sớm muộn cũng sẽ trở thành một mối họa lớn. Vì để tránh cho phiền phức, các ngươi năm cái cùng lên đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cùng tiến lên. Hắn thế mà để ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cùng tiến lên, đối phó hắn một cái. Đây cũng quá điên cuồng đi. Liền xem như ngũ đế cũng không người nào dám nói như vậy. Ha ha ha ha, Hạ Thiên ngươi thật là điên rồi, ngươi biết ngươi lời mới vừa nói đến cỡ nào buồn cười không? Thiên Dâm cười lớn nói. Cười đi, lần trước ta giết ngươi tam đại thủ hạ một trong Thiên Triệu, lần này huynh đệ của ta sẽ đem ngươi mặt khác hai người thủ hạ, Thiên Hộ cùng Thiên Tuế cũng tất cả đều diệt sát, mà lại thân nhân của các ngươi, thế lực, thủ hạ cũng sẽ một cái tiếp theo một cái chết đi, ta nhớ được ta mới vừa nói qua. Phàm là đối địch với ta người, vậy ta liền diệt cả nhà ngươi, diệt ngươi toàn tộc, diệt ngươi toàn bộ thế lực. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Diệt ngươi toàn bộ thế lực. Tàn nhẫn. Hạ Thiên thủ đoạn thực sự là quá ác độc. Có thể nói, hắn chính là một cái điên cuồng ma quỷ. Ta tới đi thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong khí nuôi đã nghe không nổi nữa, bởi vì lần này chết mất không đơn thuần là Thiên Triệu người. Bị diệt thế lực cũng không đơn giản chỉ là thiên triệu thế lực, bọn hắn năm cái người tất cả đều sẽ chết, bọn hắn năm cái thế lực cũng tất cả đều sẽ bị diệt. Hắn không nghĩ động sự tình lại biến thành dạng này. Nếu như hắn sớm biết kết quả là như vậy, như vậy hắn liền cùng cái khác ngũ đại cấp SS lính đánh thuê đồng dạng, bảo trì trung lập. Nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích. Hết thảy đều đã phát sinh. Hắn hiện tại cần phải làm là diệt sát Hạ Thiên. Tốt, giao cho ngươi. Thiên Dâm nhẹ gật đầu. Khí nuôi. Thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong, thực lực xếp hạng thứ 7 cao thủ. Thực lực của hắn phi thường đáng sợ. Bởi vì hắn là tân nhân loại khu vực cái thứ nhất đem luyện khí cùng công kích hòa làm một thể người. Hắn luyện khí chính là công kích chính là luyện khí. Nghiêng. Khí nuôi trong tay phải xuất hiện một cái cự đại chùy. Đã ngươi tới trước, vậy ta liền đưa ngươi đi trước chết tốt. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Cái này mấy đại S cấp S lính đánh thuê năng lực trước đó Vũ Đế đã tất cả đều nói cho hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên biết trước mặt cái này cấp SS lính đánh thuê năng lực, luyện khí thuật công kích, liền xem như Hạ Thiên cũng chưa nghe nói qua luyện khí thuật lúc công kích có ý tứ gì, nhưng là nếu như so đấu luyện khí thuật, hắn liền chưa sợ qua ai. Đang. Khí nuôi trong tay phải chùy trực tiếp trong không khí đập mạnh một chút. U Minh 13 chùy. Hết chương 3272. Chương 3273 gặp mạnh thì mạnh. Người đang ép tuy ô. Một đạo to lớn chùy ảnh xuất hiện. Không được Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Hạ Thiên dưới chân lôi đài trực tiếp biến mất. Phải biết cái lôi đài này thế nhưng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, coi như ngươi là phổ thông cửu đỉnh cao thủ cũng vô pháp cho lôi đài tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là bây giờ lôi đài thế mà bị cấp SS lính đánh thuê khí nuôi một chùy trực tiếp đập nát. Bởi vậy có thể thấy được, cấp SS lính đánh thuê thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên không nghĩ tới cái này khí nuôi lực công kích thế mà mạnh mẽ như vậy. Không đúng. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình không cách nào lui lại. Muốn chạy thật sao, đáng tiếc làm ta vung ra chùy một khắc này, nơi này cũng đã là một cái luyện khí lô, ngươi muốn theo luyện khí trong lò chạy đi, ngươi cho rằng khả năng sao? Khí nuôi 10 phần tự hào nói, đây chính là hắn lớn nhất bản sự, vô luận địch nhân là cái gì cấp bậc, chỉ cần tại hắn chùy vung ra đi một khắc này, như vậy đối thủ liền sẽ bị chứa vào một cái vô cùng cường đại trong lò lửa. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào sau lưng năng lượng trên vách. Hắn lực lượng trực tiếp bị đồng hóa. Hừ, tự tìm đường chết, khí nuôi luyện khí công kích pháp một khi đánh ra, tự liền cấp SS lính đánh thuê cũng không phá nổi, địch nhân toàn bộ khu vực liền sẽ biến thành một cái cự đại luyện khí lô, trực tiếp đem địch nhân luyện hóa thành rừng. Thiên Dâm hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là đối khí nuôi năng lực 10 phần tự tin, bởi vì khí nuôi là thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong đặc thù nhất một cái. Mặc dù hắn cũng không phải là mạnh nhất cái kia, nhưng là hắn nhưng mỗi lần đều có thể cho người ta không tưởng tượng được kết quả, đặc biệt là công kích loại này đối với hắn năng lực hoàn toàn không hiểu rõ người. Có thể nói là xác suất thành công 100%. Chờ hắn U Minh 13 đập xong sau, vậy coi như là ngũ đế cấp bậc người cũng gánh không được. Đã khí nuôi công kích đã đánh tới, như vậy trận chiến đấu này liền không có cái gì huyền niệm. Lạc Đế lạnh lùng nói. Hắn người này bình thường liền lạnh như là một tòa băng sơn đồng dạng. Bởi vì hắn là một sát thủ. Thật sự sát thủ. Đời này của hắn, giết người vô số. Mà lại có thể chết ở trong tay hắn, kia cũng là siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Diệt Hạ Thiên về sau, ta liền đi diệt Minh Vương Thành, 3 tỷ người, cũng không phải hắn nói có thể giết hết liền có thể giết hết. Nữ đế tuyệt đối không tin mình những cái kia thủ hạ sẽ toàn bộ mất mạng. Liền xem như Hạ Thiên người chiếm cứ ưu thế, như vậy trận chiến này không có cái mấy chục năm cũng tuyệt đối đánh không hết. Tất cả nàng cho rằng đợi nàng tận mắt thấy Hạ Thiên sau khi chết lại đi chi viện đó cũng là đuổi lội. Cùng đi, trực tiếp đem Minh Vương Thành người toàn bộ giết chết. Trận Địa nhẹ gật đầu, so với Lạc Đế đến nói, hắn càng giỏi về giết người. Mà lại thủ hạ của hắn bên trong tất cả đều là lính đánh thuê. Đang. Chùy thứ hai ném ra. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đáng ghét, hắn đây là tại luyện hóa ta a. Hạ Thiên cắn răng. Hạ Thiên rốt cục phát hiện, đối phương đây là tại luyện hóa mình, nếu để cho đối phương như thế tiếp tục đánh xuống, như vậy mình cuối cùng liền sẽ bị trực tiếp luyện hóa, biến thành mảnh vỡ. Oanh. Thanh hỏa. Một đoàn thanh hỏa trực tiếp theo Hạ Thiên thân thể toát ra. Đã ngươi muốn luyện hóa ta, vây hai chúng ta liền đối luyện hóa tốt. Hạ Thiên siêu cấp luyện khí thuật thế nhưng là luyện chế ra tới qua tiên khí, mặc dù tỷ lệ thành công là phi thường thấp, nhưng tối thiểu nhất chứng minh siêu cấp luyện khí thuật lợi hại. Oanh! Luyện! Hạ Thiên hai tay cũng là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không ngừng đập trên mặt đất. Ầm ầm! Hạ Thiên bấm niệm pháp quyết tốc độ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ba ba ba! Từng đạo sóng ánh sáng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Khí nuôi lập tức sững sờ, công kích của hắn thế mà không có đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Bình thường đến nói, mình đã đánh ra hai nện cho, lúc này luyện khí trong lò cũng đã bắt đầu đem Hạ Thiên luyện hóa mới đúng. Thế nhưng là Hạ Thiên xung quanh thế mà dâng lên một tầng lồng năng lượng. Không quản chuyện gì xảy ra, ta đều muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể tiếp được mấy chùy. Khí nuôi tay phải vung lên. Đang. Thứ ba chùy ném ra. Toàn bộ không gian đều là một lần rung động. Cái kia to lớn luyện khí lô xung quanh trực tiếp dâng lên ngọn lửa rừng rực. Luyện hóa. Lần này khí nuôi là muốn triệt để đem Hạ Thiên luyện hóa, lửa lớn rừng rực tăng thêm cái này năng lượng to lớn hỏa lô, một nháy mắt xung quanh liền cảm nhận được vô tận thiêu đốt cảm giác. Nóng quá, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều là nhao nhao bắt đầu lui lại. Nhiệt độ quá cao, bọn hắn đã không thể thừa nhận. Đang. Thứ tư chùy ném ra. Khí nuôi hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, lúc này hỏa lô cũng hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây, người bên ngoài đã triệt để không nhìn thấy trong lò lửa tình huống. Xong. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là xong. Cường đại như vậy hỏa diễm, lại thêm cấp SS lính đánh thuê khí nuôi cường đại thủ pháp, có thể nói hiện tại trong lò lửa áp lực liền đã có thể đem cự thạch nháy mắt vỡ vụn. Hiện tại trong lò lửa không đơn thuần là nhiệt độ cao đáng sợ, mà lại áp lực cũng là vô hạn khủng bố. Khí nuôi, không sai biệt lắm đi, ta đã không cảm ứng được khí tức của hắn. Thiên Dâm nói. Không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Khí nuôi chau mày. Đang đang đang. Khí nuôi trực tiếp ba chùy ném ra, lúc này hắn đã đánh ra sáu chùy. Ầm ầm. Xung quanh tất cả lôi đài tất cả đều bị đốt cháy. Thôn phệ. Hỏa hoạn đã đem hết thảy tất cả đều thôn phệ, mà lại đám người phát hiện, lúc này hết thảy chung quanh tất cả đều bị hút vào trong lò lửa. Lui lại, toàn bộ lui lại, người chung quanh vội vàng hô. Khủng bố. Lúc này trước mặt công kích thực sự là quá kinh khủng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì khí nuôi có thể biến thành cấp SS lính đánh thuê, cường đại như vậy công kích, liền xem như một chi quân đội cũng có thể nháy mắt bị mẫn diệt. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều chạy thoát. Bởi vì xung quanh cái kia hấp lực cường đại thật là đáng sợ. Còn không được sao? Thiên Dâm hỏi lần nữa. Đáng ghét, đến cùng bên trong chuyện gì xảy ra? Khí nuôi nhướng mày. Khí nuôi, người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ đế hỏi. Không, ta biết, bất quá ta thật nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào làm được, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào, hắn thế mà tại sử dụng luyện khí thuật đối ta tiến hành phản kháng, mà lại hắn đây là muốn đem ta luyện hóa. Khí nuôi cắn răng nói. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Thiên thế mà muốn luyện hóa khí nuôi. Đương đương đương đương đương đương đương. Khí nuôi trực tiếp ném ra bảy chùy. U Minh 13 chùy. Phốc. Một ngụm máu tươi theo khí nuôi trong miệng phun ra, hiển nhiên sử dụng U Minh 13 chùy về sau, hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, mà lại lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt. Tuyệt địa luyện hóa, đốt cháy thiên địa. Luyện cho ta. Khí nuôi lớn âm thanh hô. Đúng lúc này, đoàn kia to lớn trong lò lửa cũng phát ra một đạo tiếng vang. Gặp mạnh thì mạnh, siêu cấp luyện khí thuật. Hết chương 3273. Chương 3274 để ngươi ngay cả quỷ đều không làm được. Người đang ép tuy ô. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, hỏa lô nổ tung. Đây là một trận luyện khí thuật ở giữa quyết đấu, trước đó Hạ Thiên đã biểu hiện mình cái khác khảo hạch tất cả năng lực, tự liền trận pháp cùng luyện đan thuật cũng đều biểu hiện, liền chênh lệch luyện khí thuật. Lúc này Hạ Thiên rốt cục hiện ra mình luyện khí thuật. Lần này đối thủ của hắn không còn là cái gì thiên tài, mà là trong truyền thuyết tân nhân loại thứ nhất luyện khí cao thủ, cấp SS lính đánh thuê khí nuôi. Hai người hiện tại so đấu chính là luyện khí thuật. Một đám lửa ảnh theo trong lò lửa xuất hiện. Ầm ầm. Hạ Thiên tay phải trực tiếp nện xuống. Phát động. Hạ Thiên phát động siêu cấp luyện khí thuật, bên trong gặp mạnh thì mạnh. Siêu cấp luyện khí thuật là Hạ Thiên được chứng kiến mạnh nhất luyện khí thuật, cường đại như vậy công pháp đều có mình ngạo khí, nó là tuyệt đối sẽ không đối cái khác luyện khí thuật tiến hành khuất phục. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên siêu cấp luyện khí thuật chính diện va chạm khí nuôi U Minh 13 trùy. Ta sẽ không thua khí nuôi, lớn âm thanh hô. Hắn là tân nhân loại khu vực trong thứ nhất luyện khí cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn, 13 trùy ném ra về sau, liền xem như ngũ đế cái kia cấp bậc người cũng vô pháp tiếp nhận. Luyện. Hạ Thiên hai tay nắm vào cùng một chỗ. Oanh. Áp lực cường đại trực tiếp đem khí nuôi hỏa lô áp bách. Không khí nuôi trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Phản phệ. Hắn luyện khí thuật bắt đầu phản phệ. Đây chính là đem luyện khí thuật hóa thành công kích lớn nhất thiếu hụt. Một đám lửa trực tiếp tại khí nuôi chung quanh thân thể dấy lên. Tại sao có thể như vậy? Thiên Dâm đám người sắc mặt lập tức biến đổi, hết thảy trước mặt thật là đáng sợ. Khí nuôi thế mà thua. Chẳng ai ngờ rằng khí nuôi thế mà lại thua, mà lại hiện tại khí nuôi thế mà bị phản phệ. Không người nào dám tới gần khí nuôi. Bởi vì hiện tại hỏa diễm là tâm hỏa, là tâm ma, nếu như ai đến gần lời nói, như vậy cũng sẽ đem người kia trực tiếp đốt cháy. Khí nuôi, chúng ta muốn làm sao giúp người? Nữ đế vội vàng hỏi. Đừng tới đây, đều đừng tới đây, giúp ta báo thù. Khí nuôi hô, hắn hiểu được, mình đã không có sống sót hy vọng, loại này phản vệ lực lượng đã đủ để đem hắn diệt sát, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Hạ Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, vậy ta liền để ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Hạ Thiên tay phải hất lên, thanh hỏa trực tiếp đem khí nuôi bao bọc vây quanh. Dưới tình huống bình thường, thanh hỏa cũng không thể đối khí nuôi tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là bây giờ khác biệt, khí nuôi đã bị tâm hỏa đốt cháy, Hạ Thiên thanh hỏa là kỳ lân chi hỏa, vừa vặn có thể tăng tốc tâm hỏa của hắn uy lực. Các huynh đệ, báo thù cho ta, khí nuôi phát ra sau cùng tiếng kêu to. Xùy. Hỏa hoạn không ngừng thiêu đốt. Một cái cấp SS lính đánh thuê cuối cùng cứ như vậy bị tươi sống thiêu chết, hắn là chết tại mình am hiểu nhất luyện khí thuật phía trên. Tử vong. Tất cả mọi người đều là tận mắt thấy. Cấp SS lính đánh thuê khí nuôi chết ở trước mặt bọn họ. Ta nói qua, người đối nghịch với ta đều phải chết, tiếp xuống chính là bốn người các ngươi. Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía đối diện bốn người. Không sai, vừa rồi Hạ Thiên đúng là đã nói dạng này lời nói. Thế nhưng là khi đó căn bản cũng không có người để ý a. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ chết, hắn tuyệt đối không phải cấp SS lính đánh thuê đối thủ, nhưng là bây giờ tình huống thế mà phát sinh biến động lớn, Hạ Thiên thành công đem cấp SS lính đánh thuê đánh giết. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy đánh giết. Thật sự là truyền kỳ a, ai cũng sẽ không nghĩ tới, khí nuôi thế mà bị tâm hỏa của mình giết chết, đường đường một cái cấp SS lính đánh thuê thế mà chết thảm như vậy. Yến Đan Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liền xem như bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Chết quái chính hắn thế mà không có phát hiện tâm ma của mình có loại này nặng, mà lại hắn ở lúc đối chiến quá gấp, nếu như chậm rãi đánh, tâm ma cũng sẽ không như thế nhanh bộc phát, vậy coi như là Hạ Thiên có thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối gánh không được U Minh 13 trùy, có thể nói một trận chiến này, Hạ Thiên thắng phi thường may mắn. Vũ Đế mặt không thay đổi nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên siêu cấp luyện khí thuật vô cùng nghịch thiên, nhưng hắn cảnh giới dù sao cùng khí nuôi chênh lệch nhiều lắm. Nếu như nói dùng siêu cấp luyện khí thuật đi cùng khí nuôi công kích chính diện đối kháng, như vậy Hạ Thiên không có thắng cơ hội. Nhưng là siêu cấp luyện khí thuật lại đã dẫn phát khí nuôi tâm ma. Để khí nuôi cái kia một mực tiềm ẩn tại thể nội tâm ma trực tiếp bạo phát ra. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, có ít người chính là có thượng thiên trợ giúp. Doanh Chính Đế chậm rãi nói. Hắn nói không sai, nhiều khi cũng là bởi vì một cái vận khí liền quyết định sinh tử của một người, một cái thế lực tồn vong. Thiên Dâm nắm chặt nắm đấm của mình, hắn nhớ kỹ khí nuôi cuối cùng hô lên câu nói kia, giúp hắn báo thù. Giờ khắc này lửa giận của hắn là rốt cuộc nhịn không được, một cái Hạ Thiên đem hắn hại thảm như vậy, hắn hôm nay nhất định phải chính tay đâm Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết cái gì mới gọi là chân chính khủng bố. Đạp. Thiên Dâm thân thể trực tiếp đi về phía trước một bước. Hạ Thiên, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Dâm lạnh lùng nói. Đạp đạp đạp. Nữ đế, Lạc đế cùng trận địa ba người cũng tất cả đều là đi về phía trước một bước. Bốn người cùng một chỗ đứng tại Hạ Thiên đối diện. Dạng này mới càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười. Tứ đại cấp SS lính đánh thuê muốn liên thủ, bốn người bọn họ muốn cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Có thể nói đây là lớn lao vinh quang. Có thể làm cho tứ đại cấp SS lính đánh thuê liên thủ người chỉ có Ngũ Đế cái kia cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ bốn người bọn họ thế mà liên thủ lại đối phó Hạ Thiên, một cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử, một cái đột nhiên xuất hiện thiên tài, một người mới loại khu vực nhân vật phong vân. Lấy một địch bốn. Cái này chính là cuối cùng đối chiến. Hạ Thiên, lần này ngươi phải chết, chúng ta bốn người người liên thủ không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi, mà là chúng ta đều muốn tự tay là khí nuôi báo thù. Thiên Dâm lạnh lùng nói, hắn thấy, một người động thủ cùng bốn người động thủ kết quả cũng giống nhau, Hạ Thiên cũng không thể thắng. Vừa rồi nếu như khí nuôi không phải chủ quan, như vậy khí nuôi cũng tuyệt đối sẽ không thua. Không sao, dạng này mới càng có ý tứ, đối phía trên 5 người kia có muốn hay không cùng đi đến một chút náo nhiệt, dù sao các ngươi 10 cái đã từng là một cái dòng binh đoàn, nếu như muốn đến tham gia náo nhiệt, vậy ta liền cùng một chỗ thu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nhìn trên đài cái khác 5 tên cấp SS lính đánh thuê. Có thể nói, bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng. Chúng ta không tham dự đến mấy người các ngươi ở giữa chiến đấu. Một người trong đó nói. Đối mặt Hạ Thiên khiêu khích bọn hắn thế mà lựa chọn né tránh, bình thường cấp SS lính đánh thuê đều là cao ngạo tồn tại, nếu như người khác như thế khiêu khích bọn hắn, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp giết người. Tốt, đã dạng này, như vậy bốn người các ngươi thì tới đi. Hạ Thiên tay phải vươn ra. Lôi thần cánh tay, giải phong. Hết chương 3274. Chương 3275 giải phong lôi thần cánh tay. Người đang ép tuy ô. Từ khi thu được lôi thần cánh tay về sau, Hạ Thiên liền cho tới bây giờ đều không có giải phong qua lôi thần cánh tay năng lực. Có thể nói, lôi thần cánh tay lực lượng vô cùng khủng bố. Nhưng Hạ Thiên còn không cách nào trưởng khống. Ban đầu là lão già điên giúp hắn phong ấn lôi thần cánh tay. Nhưng là hiện tại lôi thần cánh tay lần này đem lôi thần cánh tay triệt để giải phong. Ken két. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên cánh tay phải bên trên hiện đầy lôi điện chi lực, sau đó cỗ lực lượng này trực tiếp lan tràn đến Hạ Thiên toàn thân, hắn hiểu được mình lần này sử dụng lôi thần cánh tay hậu quả, lôi thần cánh tay nhất định sẽ phản vệ hắn, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể diệt đi trước mặt bốn người này, vậy coi như là chết thì có làm sao. Hắn trước khi tới không có ý định còn sống rời đi nơi này. Lôi điện chi lực, khó trách dám như thế cản rỡ. Thiên Dâm khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Thiên Dâm, Lạc Đế cùng Nữ Đế ba người đã đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh, cuối cùng còn lại một cái trận địa thì là đã bắt đầu bày trận. Ken két. Hạ Thiên không nói nhảm. Hai tay trong không khí một nắm. Lôi long. Ken két. Hai đầu lôi long trực tiếp đánh tới hướng Lạc Đế cùng Nữ Đế, cái này hai đầu lôi long cùng Hạ Thiên trước đó sử dụng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lần này lôi long hoàn toàn biến thành tử sắc, mà lại tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía đối diện Thiên Dâm. Lần này là Hạ Thiên cùng Thiên Dâm lần đầu tiên chính diện va chạm. Thiên Dâm, làm tốt chết giác ngộ đi. Hạ Thiên tay phải một nắm, kim cương cấp chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Lôi thần chém. Hạ Thiên trong tay phải chiến đao vung lên. Oanh. Lần này Hạ Thiên tốc độ xuất thủ trở nên nhanh hơn. Đang. Thiên Dâm tay trái vung lên, tay trái của hắn gắng gượng chặn Hạ Thiên kim cương cấp chiến đao, đây chính là cấp SS lính đánh thuê điểm mạnh. Kim cương cấp chiến đao, lôi điện chi lực, thật sự là đại thủ bút a, đáng tiếc, người cuối cùng vẫn là cảnh giới quá thấp. Thiên Dâm trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó tay phải của hắn trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên ngực, Hạ Thiên tay trái cũng là trong cùng một lúc hướng Thiên Dâm chộp tới. Chậm một điểm. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ xuất thủ đã rất nhanh, nhưng là đối đầu Thiên Dâm vẫn là hơi có vẻ không đủ. Đúng lúc này, Nữ Đế cùng Lạc Đế hai người cũng đã thoát khỏi lôi long, hai người bọn họ đoán chắc Hạ Thiên điểm dừng chân. Đi chết đi. Hai người trực tiếp đánh tới hướng nơi đó. Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Kết thúc rồi à? Người chung quanh tất cả đều bị cái này khoáng thế một trận chiến cho chấn kinh, không thể không nói, một trận chiến này để bọn hắn mở rộng tầm mắt, trước kia bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cấp SS lính đánh thuê xuất thủ, lần này bọn hắn chẳng những thấy được cấp SS lính đánh thuê xuất thủ, hơn nữa còn thấy tận mắt cấp SS lính đánh thuê tử vong. Bọn hắn hiện tại đã biết rõ, liền xem như trở thành cấp SS lính đánh thuê, cũng không phải không chết tồn tại. Trước kia bọn hắn cho rằng, trở thành cấp SS lính đánh thuê, như vậy liền xem như thu được trên thế giới này cao nhất quyền lợi cùng thân phận. Trở thành có thực lực nhất người, trung tam giới kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Thế nhưng là giờ khắc này, Hạ Thiên để bọn hắn minh bạch, những cái kia cao cao tại thượng người cũng sẽ chết. Không có thực lực tuyệt đối, chỉ có can đảm phấn đấu người trẻ tuổi. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên có thể trở thành thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Bởi vì hắn khai sáng khơi dòng. Trước kia đối chiến cấp SS lính đánh thuê trong mắt bọn họ chính là chuyện không thể nào, nhưng là từ nay về sau, liền xem như Hạ Thiên tử trận, như vậy toàn bộ trung tam giới cũng sẽ triệt để hỗn loạn lên, bởi vì hiện tại là thế hệ thanh niên thế giới, mà không phải đám lão gia này nhóm niên đại. Bụi mù tán đi. Hạ Thiên thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn cũng chưa chết, lúc này hai tay của hắn bắt lấy Nữ Đế cùng Lạc Đế cánh tay. Siêu. Đúng lúc này, Thiên Dâm thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Thiên Dâm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên ngực. Nữ Đế cùng Lạc Đế cũng là đồng thời dùng một cái tay khác đối Hạ Thiên phát động công kích. Ba người công kích đồng thời đánh vào Hạ Thiên trên thân. Đây chính là cấp SS lính đánh thuê chỗ cường đại. Dù là Hạ Thiên trong tay cầm kim cương cấp chiến đao, nắm giữ thần bí nhất lôi điện chi lực, hắn cũng giống vậy không phải cấp SS lính đánh thuê đối thủ. Hiện tại người kim cương cấp vũ khí đã không có ở đây, người còn thế nào cùng chúng ta đánh? Thiên Dâm trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Kim cương cấp vũ khí xác thực có thể vượt cấp khiêu chiến. Lôi điện chi lực cũng là hủy diệt lực lượng, thế nhưng là Hạ Thiên bản thể thực lực quá thấp. Nếu như hắn dùng hiện tại trạng thái đi đối chiến Thiên Triệu, như vậy hắn chiến thắng tỷ lệ là 100%, nhưng là bây giờ đối thủ của hắn là cấp SS lính đánh thuê, mà lại là xông qua thứ hai môn cấp SS lính đánh thuê. Chủ yếu nhất là có ba người. Tất cả mọi người minh bạch, giờ khắc này, Hạ Thiên xong. Ken két. Hạ Thiên trên người lôi điện chi lực cũng không có tán đi. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi biểu lộ. Tương phản, Hạ Thiên thế mà cười ba người các ngươi thật đúng là không là bình thường xuẩn a. Ba người đều là sững sờ. Không được, Thiên Dâm lập tức sững sờ, sau đó ba người bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Thế nhưng là đã chậm. Lôi vực. Hạ Thiên cánh tay phải nháy mắt biến lớn, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một mảnh lĩnh vực sấm sét. Sấm sét màu tím bắt đầu nhanh chóng hiện đầy Hạ Thiên chung quanh toàn bộ khu vực, một đạo, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo, một vạn đạo. Nhiều vô số kể. Đầy trời lôi điện chi lực bắt đầu nhanh chóng càn quét hết thảy chung quanh. Tiểu hoàn đan tại Hạ Thiên trong miệng không ngừng nuốt. Chỉ là trong nháy mắt, ba người toàn bộ bị lôi điện thôn phệ. Đây là hủy diệt hết thảy lôi điện chi lực. Trong lúc nhất thời, quang mang bao phủ hết thảy chung quanh. Còn tốt đuổi kịp, đúng lúc này, một đạo trống trải thanh âm xuất hiện. 3. Một cái trận pháp trực tiếp đem Hạ Thiên cùng lĩnh vực sấm sét hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, ba đạo lồng năng lượng trực tiếp đem thiên dâm ba người bọn hắn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Những cái kia lôi điện chi lực không ngừng nổ tại cái lồng phía trên, cái lồng từng tầng vỡ vụn, nhưng là lại từng tầng bổ sung. Ha ha ha ha, trận địa, tốt, thiên dâm cười lớn nói. Vừa rồi hắn cũng là trong lòng siết chặt, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể phát động khổng lồ như thế lĩnh vực sấm sét, nếu như những này lĩnh vực sấm sét thật nện trên người bọn hắn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Trận địa mười phần tự hào nói ra, Hạ Thiên, lần này ngươi thua định, ta trận pháp là thượng cổ thất truyền cấp 7 trận pháp, mặc dù chỉ là đơn giản nhất cấp 7 trận pháp, nhưng cái này cũng đã là trung tam giới mức cực hạn, chỉ cần trận pháp tại, như vậy ba người bọn hắn chính là vô địch. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên trận địa. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến một cái tên là Phá Thiên người, Hạ Thiên nhìn về phía trận địa hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Tiểu tử kia năm đó thiên phú quá cao, hắn còn không chịu cùng ta, vì lẽ đó ta liền để thủ hạ của ta diệt hắn. Trận địa mười phần tùy ý nói. Ta, hắn để ta báo thù cho hắn. Hết chương 3275. Chương 3276 phá vạn trận. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hai tay dùng sức trong không khí xé ra. Hư vô chi lực. Hạ Thiên vận dụng hư vô chi lực. Mặc dù hư vô chi lực đẳng cấp không có lôi điện chi lực cao, nhưng Hạ Thiên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ lôi điện chi lực, nhưng là hắn lại có thể nắm giữ hư vô chi lực, đem hư vô chi lực hoàn mỹ sử dụng đi ra. Ầm ầm. Hư vô chi chảo. Hạ Thiên hai tay hướng về ba người xé đi. To lớn móng vuốt phảng phất có thể đem hết thảy cũng hóa thành hư vô, trực tiếp toàn bộ bị xuyên thủng. Phòng ngự thiên dâm la lớn. Ba người cùng một chỗ phòng ngự Hạ Thiên hư vô chi chảo, dưới tình huống bình thường bọn hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lĩnh vực sấm sét còn tại cuồng oanh loạn tạc, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không dám có quá lớn động tác. Thật là lợi hại, thế mà lấy lực lượng một người đối phương tứ đại cấp SS lính đánh thuê, hơn nữa còn có thể chiếm cứ ưu thế, đây cũng quá mạnh đi. Chủ yếu nhất là, hắn nhưng là vừa mới kết thúc luyện đan. Đồng thời cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê khí nuôi lớn chiến qua, bình thường đến nói hắn tiêu hao hẳn là phi thường lớn mới đúng, hắn nhất định là phục dụng tiểu hoàn đan, cho nên mới có thể bảo trì đến bây giờ, nhưng cho dù là dạng này đây cũng quá mạnh. Đúng vậy a, trước kia đối với chúng ta đến nói, cấp SS lính đánh thuê chính là vô địch tồn tại, không quản là dạng gì thiên tài đều không thể cùng dạng này người chống lại, thế nhưng là Hạ Thiên để chúng ta nhìn thấy cái gì gọi là thiên tài chân chính. Mà lại chỉ cần là thiên tài trình độ đạt đến cảnh giới nhất định, như vậy liền có thể đánh vỡ truyền thuyết. Xung quanh những người kia lúc này tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, không thể không nói, Hạ Thiên đã triệt để đốt lên ở đây tất cả mọi người nhiệt huyết. Hạ Thiên hôm nay một trận chiến này có thể nói là cho bọn hắn mở ra thế giới mới cửa chính. Ầm ầm. Mấy người công kích địa phương truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, Hạ Thiên hư vô chi lực bị hóa giải. Nghiêng. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, kim cương cấp chiến đao xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, hắn nguyên bản không có ý định dựa vào vừa rồi một chiêu này liền đánh bại trước mặt ba người này, hắn mục đích là đem kim cương cấp chiến đao cầm về. Mặc dù nói kim cương cấp chiến đấu cũng không thể để hắn trực tiếp đánh bại trước mặt ba người này. Nhưng tối thiểu nhất có thể gia tăng lực chiến đấu của hắn. Thiên dâm, các ngươi ra đi, ta chỗ này đã chuẩn bị xong. Trận địa la lớn. Nghe được trận địa, thiên dâm bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu trận địa ý tứ trong lời nói. Siêu siêu siêu. Ba người toàn thân trở ra. Lĩnh vực sấm sét cũng không có khó xử ở bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đã bị trận pháp chỗ bảo vệ. Xem ra trận địa muốn phát động vật kia, Vũ Đế chậm rãi nói. Đúng vậy a, hắn vật kia đồng dạng cần trăm năm thời gian chuẩn bị. Nhưng là một khi khai chiến, cũng chỉ có thể sử dụng lần này, nhưng chính là lần này, chỉ cần để hắn dùng đến, như vậy liền có thể hủy đi một quốc gia, một cái thế lực lớn. Yến Đan Đế nhẹ gật đầu. Những này năng lực đặc thù người sở hữu đều là phi thường biến thái, tỉ như nói khí nuôi, hắn U Minh 13 chùy cũng là phi thường nghịch thiên tồn tại, nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng đều có nhược điểm của mình, tỉ như nói khí nuôi, hắn U Minh 13 chùy mặc dù bá đạo, nhưng chỉ cần không bị hắn khóa chặt, như vậy hắn tiếp xuống chùy cũng sẽ không có bất kỳ uy lực, mà trận địa càng là như vậy, hắn bình thường sẽ không xuất thủ, bởi vì sử dụng một lần vật này, vậy hắn liền cần cố gắng trăm năm. Doanh Chính Đế cảm khái nói, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Ưu điểm của bọn hắn có, nhưng là khuyết điểm cũng đồng dạng tồn tại. Vạn trận, một vạn đạo trận pháp, có thể lớn có thể nhỏ, đều có thể diệt 1 tỷ đại quân, Tiểu Khả để người tiến vào vô tận trong trận pháp. Vũ Hoàng nói thẳng. Không sai. Trận địa sử dụng chính là vạn trận. Hạ Thiên, ta vì ngươi chuẩn bị cái này vạn trận, một vạn cái trận pháp, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích vô cùng. Trận địa thanh âm phi thường lớn, hắn đây là cố ý để ở đây tất cả mọi người nghe được. Vạn trận nhưng không có dễ dàng như vậy biến thành, hắn sử dụng một lần, vậy thì nhất định phải uy hiếp tất cả mọi người ở đây, hắn nhất định phải khiến cái này người biết hắn khủng bố, biết vạn trận khủng bố, dạng này hắn mới có thể trấn nhiếp người khác, nếu không về sau còn có người khiêu khích hắn, hắn chẳng lẽ cũng phải dùng vạn trận sao? Một người khiêu khích, hắn liền dùng một lần vạn trận, cái kia vạn trận cũng quá không đáng giá. Phải biết, đây chính là một vạn cái trận pháp A. Hắn cần bố trí 100 năm mới có thể thành công. Soạt. Người ở chỗ này nghe xong, hoàn toàn bị sợ ngây người. Một vạn cái trận pháp, đây cũng quá trâu rồi đi. Tốt, trận địa, người năm đó phái người diệt phá thiên, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút phá thiên năm đó bản sự. Hạ Thiên lớn tiếng đáp lại nói. Lần này là trên trận pháp đọ sức. Mà lại Hạ Thiên đối thủ lần này cũng là trong truyền thuyết cấp SS lính đánh thuê. Tân nhân loại khu vực bên trong, trận pháp người mạnh nhất. Mắt thấu thị. Muốn phá trận, tự nhiên là cần mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị tiến hóa về sau, lại dung hợp hắn đối với trận pháp hiểu rõ, hắn phá trận tốc độ cũng tự nhiên là tăng nhanh. 3. Hạ Thiên trong tay phải chiến đao vung lên, trực tiếp phá hết một cái trận pháp. Lúc này Hạ Thiên nhất cử nhất động tất cả đều ở bên ngoài những người kia nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên lúc này thật tại phá trận, mà lại hắn phá trận tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy. Phải biết, hiện tại bên trong trận pháp đều là cấp 4 trận pháp A, cấp 4 trận pháp tại người bình thường trong mắt vậy liền đã là phi thường không tầm thường trận pháp, thế nhưng là Hạ Thiên tiện tay thế mà liền phá hết. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch. Liền xem như phá hết một cái trận pháp lại có thể thế nào. Cái khác sát trận giống nhau là sẽ công kích hắn. Mà lại nơi này khoảng chừng một vạn cái trận pháp. Liền xem như hao tổn cũng có thể sống sống đem Hạ Thiên mài chết. Thật là lợi hại, nhiều như vậy trận pháp thế mà cũng không thể làm gì hắn. Người chung quanh tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Bọn hắn phát hiện, hiện tại giống như là Hạ Thiên người biểu diễn tú. Cái này vạn trận nhìn qua là vô địch tồn tại, mà lại cũng đều là tại mọi người trong lòng phi thường cường hãn, thế nhưng là lúc này bọn hắn phát hiện, những cái kia sát trận giống như tất cả đều bị Hạ Thiên xem thấu, vô luận là huyễn trận, vẫn là khốn trận hoặc là phòng ngự trận pháp, đều có thể nhẹ nhõm bị Hạ Thiên phá giải, mà lại Hạ Thiên né tránh đều là phi thường có quy luật, hắn phảng phất sớm đã đem sát trận công kích xem thấu, mỗi lần né tránh vị trí đều muốn so sát trận trước một bước hoàn thành. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. N, D, nhiều như vậy trận pháp toàn phá xong cũng phải mệt chết ta a. Hạ Thiên chau mày, hắn xác thực có thể đem những trận pháp này toàn bộ phá giải, thế nhưng là phá trận cũng cần thời gian a. Mặc dù có trận pháp tiện tay liền có thể phá mất, nhưng cũng có chút trận pháp vô cùng phiền phức. Nếu quả như thật rách nát như vậy xuống dưới, như vậy kéo cũng có thể đem Hạ Thiên kéo chết rồi. Ầm ầm. Hạ Thiên trong tay phải chiến đao lần nữa đem một cái trận pháp bổ đến nát. Hích hà zzz hít. Đúng lúc này Hạ Thiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hết chương 3276. Chương 3277 nữ nhân giao cho ta đi. Người đang ép tuy ô. Ha ha, ta liền biết người khẳng định sẽ trở lại. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hích hà zzz hít. Tiểu xà thuận Hạ Thiên cánh tay quấn quanh. Tiểu xà, phá cho ta trận. Hạ Thiên tay phải hất lên, hắn cùng tiểu xà tâm ý tương thông. Chỉ cần hắn mắt thấu thị nhìn thấy phá trận điểm, nhỏ như vậy rắn liền sẽ nháy mắt xung phong ra ngoài. Tiểu xà xung phong tốc độ nhưng so sánh Hạ Thiên phá trận tốc độ nhanh hơn. 3. Ầm ầm. Chung quanh trận pháp không ngừng truyền đến tiếng nổ, toàn bộ vạn trong trận bụi mù nổi lên bốn phía. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Trận địa sắc mặt lập tức biến đổi, vừa rồi mặc dù Hạ Thiên cũng tại phá trận tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là vạn trận đủ để kéo chết Hạ Thiên, mà lại hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể một mực phá trận, nơi này nhiều như vậy trận pháp, muốn toàn phá, liền xem như hắn cũng làm không được. Nhưng là bây giờ tình huống đột nhiên thay đổi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chỗ nào. Nơi nào trận pháp liền tất cả đều bị phá. Bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này tất cả đều là trận pháp, chúng ta cũng dò xét không đến. Thiên Dâm không hiểu hỏi. Hắn đang nhanh chóng phá trận, trận địa chau mày. Làm sao có thể, nơi này chính là có một vạn cái trận pháp, liền xem như ngươi muốn toàn phá cũng nhất định phải từng bước nghiên cứu đi. Vậy coi như là kéo cũng có thể kéo chết hắn, nhưng là bây giờ hắn phảng phất một chút cũng có thể thấy được mấy cái sở hở của trận pháp, sau đó trực tiếp phá trận. Thiên Dâm cũng là phi thường không giải thích được nói. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này vạn trận cơ hồ là vô địch tồn tại, liền xem như bọn hắn những này cấp SS lính đánh thuê muốn phá trận cũng không có khả năng một mực bạo lực đánh A. Mà nếu như cái này vạn trận dùng tại quân đội phía trên, cái kia càng là đại sát tổn thương lực vũ khí. Ta cũng không biết, trừ phi, trận địa cắn răng. Trừ phi cái gì? Thiên Dâm hỏi. Không, tuyệt đối không thể nào, trận địa mình lắc đầu. Lúc này phía ngoài khán giả cũng đều nhìn trợn tròn mắt, trong mắt bọn họ những trận pháp này phá hẳn là phi thường khó khăn a, đừng nói là vạn trận, liền xem như một cái trận pháp bọn hắn cũng cần tốn hao lớn vô cùng khí lực mới có thể phá, nhưng là bây giờ nơi này khoảng chừng vạn trận a, Hạ Thiên phá trận tốc độ một giây có thể cao tới 5 cái đến 10 cái trận pháp. Tốc độ như vậy toàn bộ trung tam giới cũng không có người thứ hai có thể làm được. Cường hãn. Hạ Thiên để bọn hắn thấy được cái gì gọi là trung tam giới mạnh nhất. Hắn dùng luyện đan thuật đánh bại tân nhân loại khu vực mạnh nhất Dược Vương Cốc, hắn dùng luyện khí thuật đánh bại tân nhân loại khu vực đệ nhất khí nuôi, hiện tại hắn lại dùng mạnh nhất phá trận phương pháp đứng đối nhau lấy tân nhân loại khu vực đệ nhất trận pháp cao thủ, trận địa, mà lại hắn lần này phá trận vẫn là trận địa chuẩn bị trăm năm vạn trận. Ầm ầm. Nhanh. Phá trận tốc độ quá nhanh. Trước kia ta chưa từng tin tưởng một người thiên phú có thể tốt đến dạng này, vô luận là các hạng năng lực có thể nói là đều đã đăng phong tạo cực, nhưng là hiện tại ta tin tưởng, nếu như hắn không chết, nói như vậy không chừng hắn sẽ trở thành trung tam giới có hy vọng nhất đạt tới cảnh giới kia nhân chi một. Vũ Đế thản nhiên nói, hắn là một cái 10 phần tự tin bá đạo người, nhưng cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận mình không có cách nào cùng Hạ Thiên so sánh với. Hắn hiện tại duy nhất mạnh hơn Hạ Thiên địa phương chính là tuổi tác. Thực lực của hắn cũng là nhiều năm như vậy tích lũy được. Đáng tiếc a, coi như hắn phá vỡ trận pháp, hắn cũng tuyệt không phải mấy người này đối thủ, mà lại tuổi thọ của hắn còn tại giảm xuống, liền xem như không ai giết hắn, hắn thời gian hơn 2 năm cũng sẽ tử vong. Yến Đan Đế bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy phi thường tiếc hận, thật vất vả đụng phải một cái thiên phú cao như vậy người, kết quả trời cao đố kỵ anh tài a. 3. Hiện trường toát ra thất thải lộng lẫy quang mang, đây đều là trận pháp bài trừ quang mang. Có thể hay không nghĩ biện pháp hiện tại công kích hắn? Thiên Dâm không hiểu hỏi. Chờ một chút đi, hiện tại chúng ta công kích, vậy liền thuộc về giúp hắn phá trận. Trận địa bất đắc dĩ nói. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Ta cũng không tin hắn lực lượng thật là vô tận, phá nhiều như vậy trận pháp. Tinh thần lực của hắn còn có thể tập trung sao? Hắn còn có thể bảo trì nhất phấn khởi chiến đấu thái độ sao? Lạc Đế hiện tại cũng định đợi, bởi vì hắn tin tưởng coi như Hạ Thiên phá trận, khẳng định như vậy cuối cùng cũng không có cái gì khí lực lại cùng hắn đánh. Oanh! Lúc này trong trận pháp Hạ Thiên cũng là đang không ngừng phá trận. Không được a, mặc dù nói có tiểu xà hỗ trợ, nhưng nơi này trận pháp vẫn là nhiều lắm. Hạ Thiên ánh mắt bắt đầu hướng xung quanh nhìn lại, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên người trang bị liền trực tiếp giúp hắn chặn những cái kia sát trận công kích, sau đó ánh mắt của hắn khắp nơi tất cả trên trận pháp mặt quét qua một vòng. Tiểu xa, có thể giúp ta đồng thời công kích những này nhược điểm sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi nói. Hít hà zzz hít. Tiểu xà phát ra thanh âm hưng phấn. Vậy thì tốt, tiểu côn trùng, cho ta đem trận pháp một lần toàn phá. Hạ Thiên minh bạch tiểu côn trùng ý tứ. Ngao. Tiểu xà thế mà phát ra một tiếng gầm rú, sau đó thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Mặt người thân rắn. Đây chính là tiểu xà bản thể. Ta dựa vào, đó là cái gì quái vật? Lúc này trận pháp người bên ngoài tất cả đều là sững sờ, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy giống như là tiểu xà sinh vật như vậy, có thể nói tiểu xà tướng mạo thực sự là quá kinh khủng. Lại là mặt người thân rắn. Đây rốt cuộc là cái gì, là người vẫn là rắn hoặc là yêu thiên dâm hỏi? Không có người trả lời. Bởi vì căn bản cũng không có người biết tiểu xà đến tột cùng là cái gì, liền xem như Hạ Thiên cũng không biết. Ngao. Lại là một đạo giống lên một tiếng xuất hiện, đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, bầu trời đột nhiên đen lại, mặt trời biến mất, vừa rồi một nháy mắt, tiểu xà phảng phất như là đem mặt trời nuốt chửng lấy đồng dạng. Hôn thiên ám địa. Bóng tối vô tận đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Phốc. Đúng lúc này, tiểu xà đột nhiên đem vạn trượng quang mang phun ra. Oanh. Trên trận pháp bị va chạm mạnh mẽ. Ầm ầm. Vỡ vụn. Vạn trận tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn, nguyên bản vô địch vạn trận cứ như vậy bị tiểu xà một kích nát. Hích hà zz hít. Tiểu xà thân thể thu nhỏ, cuối cùng về tới Hạ Thiên trên thân. Mệt nhọc. Phóng xuất ra công kích mạnh nhất về sau, tiểu xà triệt để biến mệt nhọc. Đa tạ, tiểu xà, tiếp xuống liền giao cho ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện thiên dâm bọn người. Phá. Vạn trận phá. Giờ khắc này Hạ Thiên thật đem vạn trận phá sạch. Cái gì, hiện trường tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Tiếp xuống mấy người các ngươi cho thêm chút sức đi. Hạ Thiên mười phần khiêu khích nhìn về phía đối diện mấy người kia. Hừ, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, mấy người chúng ta đều là cấp SS lính đánh thuê, muốn diệt sát ngươi, đó cũng là vô cùng đơn giản. Nữ đế trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ngay tại Hạ Thiên muốn nói cái gì thời điểm. Lão công, nữ nhân này liền giao cho ta đi. Hết chương 3277. Chương 3278 thủ đoạn ra hết. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Đây là thanh âm của một nữ tử. Một cái phi thường dễ nghe thanh âm. Thanh âm này xuất hiện về sau, một đạo nữ tử áo trắng từ đằng xa đánh tới. Nữ tử áo trắng tiên trần mệt mỏi, khi mọi người thấy được nàng hình dạng lúc, từng cái tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Tiên nữ. Đây chính là tiên nữ a. Dạng này tiên nữ thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đây quả thực là quá hạnh phúc. Không đúng, tiên nữ vừa rồi kêu người nào lão công? Lập tức có người phát hiện vấn đề này. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó, bởi vì lúc này tiên nữ cùng Hạ Thiên đang ôm nhau. Ước ao ghen tị a. Lúc này hiện trường người tất cả đều muốn ghen ghét chết rồi. Hạ Thiên không chỉ các hạng năng lực mạnh, tự liền lão bà thế mà cũng xinh đẹp như vậy. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Hạ Thiên hoàn toàn liền trở thành nhân loại đỉnh phong đại biểu. Hắn đã đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên nhìn xem mình đối diện cái này người yêu. Vân Miểu. Người tới chính là đi tu luyện trong tháp tu luyện Vân Miểu. Đương nhiên là tới giúp ngươi. Vân Miểu tùy mị cười một tiếng, nguyện vọng của ta chính là có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu một lần, lần này rốt cục có thể thực hiện. Thế nhưng là những người này đều là cấp SS lính đánh thuê a. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn cũng không hy vọng Vân Miểu xảy ra chuyện. Yên tâm đi, lần này là tu luyện tháp đồng ý ta tới. Vân Miểu nhàn nhạt nói một câu nói. Tốt a, nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên minh bạch, tu luyện tháp không phải người ngu, nếu như Vân Miểu không có thực lực, như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thả Vân Miểu đi ra, bởi vì như vậy, bọn hắn liền triệt để đắc tội Hạ Thiên. Ta biết ngươi không thích đánh nữ nhân kia liền giao cho ta đi. Vân Miểu nói. Được, Hạ Thiên tay phải cầm kim cương cấp chiến đao, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Đang. Lạc Đế nháy mắt vọt lên, trong tay phải của hắn cũng nhiều một thanh dao găm quân đội, chuôi này dao găm quân đội cũng là kim cương cấp vũ khí. Thân là cấp SS lính đánh thuê hắn, lại thế nào có thể sẽ không có dao găm quân đội đâu. Ken két. Lôi điện chi lực trực tiếp theo kim cương cấp chiến đao phía trên bay ra, lan tràn hướng về phía đối diện dao găm quân đội. Đáng ghét, quá đáng ghét lôi điện chi lực, Lạc Đế mắng một câu. Mặc dù hạ thiên lôi điện chi lực đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải cùng lóe lên, nhưng đối với hắn đến nói lôi điện chi lực cũng là vô cùng phiền phức, nếu như hắn thật bị lôi điện chi lực chính diện đánh trúng, vậy hắn thân thể cũng sẽ tạo thành chậm chạp, cái này chậm chạp liền có thể để hạ thiên trực tiếp đuổi kịp hắn. Ta còn có càng thêm đáng ghét lực lượng, hạ thiên tay trái nháy mắt một chảo. Hư vô chi lực. Mắt thấy tay trái của hắn đã muốn bắt đến Lạc Đế. Lồng ngực của hắn gặp mãnh liệt một kích. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người tựa hồ quên còn có ta một người như vậy, thiên dâm xuất thủ đánh lén. Đường đường thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong thiên dâm thế mà xuất thủ đánh lén hạ thiên. Hèn hạ. Cái này thật sự là quá hèn hạ. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng mắng nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đang mắng thiên dâm, bọn hắn cho rằng thiên dâm quả thực chính là hèn hạ vô sỉ. Hắn như vậy lớn một nhân vật, lấy nhiều khi ít bản thân cũng đã là phi thường không biết xấu hổ. Nhưng là bây giờ hắn thế mà còn ra tay đánh lén, thừa dịp hạ thiên cùng Lạc Đế đơn đấu thời gian tiến hành đánh lén. Đây đúng là một cái sáng suốt cách làm a, Vũ Đế nói. Đúng vậy a, mặc kệ bọn hắn lấy dạng gì phương pháp cùng Hạ Thiên chiến đấu, cái kia bị mắng đều là tránh không khỏi, dù sao thân phận của bọn hắn quá cao, đánh như thế nào đều là lấy lớn hiếp nhỏ, vậy còn không như dứt khoát cũng đừng có mặt, chỉ cần có thể diệt đi Hạ Thiên, như vậy bọn hắn trận chiến này liền thắng, nhưng là nếu như bọn hắn khinh thường, cuối cùng bị Hạ Thiên từng cái đánh tan, như vậy bọn hắn rất có thể thật sẽ bị Hạ Thiên từng cái đánh giết. Yến Đan Đế nhẹ gật đầu. Liền xem như Ngũ Đế cũng đều cho rằng thiên dâm bọn hắn làm như vậy có chút hèn hạ, thế nhưng là bọn hắn đồng dạng cũng đều cho rằng đây đúng là sáng suốt nhất cách làm. Đuổi. Hạ Thiên lui lại nháy mắt, hai người trực tiếp đuổi theo. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Viên vương khí. Đúng lúc này, Hạ Thiên lăng không nhất kích. Oanh. Lạc Đế trong tay dao găm quân đội trực tiếp hướng lên đâm tới, thiên dâm cũng là trực tiếp nhảy dựng lên sông về giữa không trung Hạ Thiên, hai người phối hợp có thể nói là phi thường nghịch thiên. Quỷ bộ. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại Lạc Đế bên người. Trong tay phải kim cương cấp chiến đao trực tiếp chém tới. Đang. Một đao kia nếu như là dùng để đối phó những người khác, như vậy cơ hồ bách phát bách trúng. Nhưng Hạ Thiên ngầm đối thủ lần này là Lạc Đế, hắn nhưng là giết người vương, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mà lại giới của hắn lực lượng đo cũng là phi thường cao, sớm tại ngay lập tức hắn liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tay trái của hắn bên trong lại xuất hiện một thanh dao găm quân đội. Chặn Hạ Thiên công kích. Lôi thần chiến đao. Hạ Thiên trong tay phải chiến đao phía trên nháy mắt hiện đầy lôi điện chi lực. Oanh. Đúng lúc này Hạ Thiên cánh tay trái trực tiếp nâng lên. Bởi vì thiên dâm công kích đã giết tới đây. Hai người công kích hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Đế thân thể liền bay chéo ra ngoài, mặc dù hắn chặn Hạ Thiên công kích, nhưng cũng là lâm thời ngăn trở, căn bản cũng không có thể chịu đựng lấy Hạ Thiên cái này một kích toàn lực. Thế nhưng là hắn ngăn trở thiên dâm lần này cũng không chịu nổi, bất quá hắn cũng không có tá lực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó hắn vào thẳng hướng về phía Lạc Đế nơi đó. Ta dựa vào, tiểu tử này thế mà gắng gượng tiếp thiên dâm một kích, chính là vì có thể rút ra cái này một tia cơ hội truy kích Lạc Đế. Vũ Đế cũng có chút kinh ngạc, dù sao thủ đoạn như vậy thực sự là quá ác độc, liền xem như bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Hạ Thiên. Hưu, một bên Vân Miểu cả người tựa như là tiên nữ đồng dạng. Tựu liền nữ đế cũng vô pháp công kích đến nàng. Mặc dù công kích của nàng không tính quá mạnh, nhưng là nàng lại đem nữ đế đánh không hề có lực hoàn thủ. Hai người giao thủ hơn 10 cái hiệp, nữ đế ngay cả y phục của nàng đều không có đụng phải. Hạ Thiên trong tay kim cương cấp chiến đao trực tiếp chém xuống. Lạc Đế cũng là đang lùi lại nháy mắt sử dụng dao găm quân đội ngăn cản. Hai người công kích hung hăng đập vào cùng một chỗ. Oanh! Cường đại bạo tạc lực để vũ khí của hai người toàn bộ rời tay. Tại vũ khí rời tay nháy mắt, Hạ Thiên tay phải nắm tay, bình thường đến nói hắn là không có cơ hội phát động lôi thần quyền, nhưng là hiện tại Lạc Đế thân thể còn không có ổn định lại, vừa vặn cho hắn cơ hội này. Lôi thần quyền. Ken két. Hạ Thiên cánh tay nháy mắt phóng to gấp đôi. Cường đại lôi điện chi lực càn quét hết thảy chung quanh. Không Thiên Dâm sắc mặt lập tức biến đổi, hắn hiện tại ngay tại chạy tới, thế nhưng là đã tới đã không kịp, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa còn rất dài một khoảng cách. Lạc Đế trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, sau đó hai cánh tay của hắn vội vàng đồng thời đánh ra. Đi chết đi. Hạ Thiên cánh tay phải trực tiếp đánh xuống. Hết chương 3278. Chương 3279 tử vong nguy cơ. Người đang ép tuy ô. À. Đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay phải đau xót. Lôi thần cánh tay bắt đầu phát tác. Hắn giải phong mình lôi thần cánh tay, để cho mình có được, có thể cùng cấp SS lính đánh thuê chiến đấu thực lực, nhưng đồng dạng, lôi thần cánh tay nguyên bản đều không ngừng chỉ huy của hắn, hiện tại càng là trực tiếp bắt đầu phản vệ hắn. Lạc Đế song quyền trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, Thiên Dâm trên mặt lập tức sáng lên. Tay phải của hắn vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp một thương đâm về phía Hạ Thiên. Hư vô chi lực. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị hư vô chi lực bao vây. Thiên Dâm một thương này cũng không có thương tổn đến Hạ Thiên. À. Thế nhưng là chính Hạ Thiên thân thể tại sau khi hạ xuống lại bắt đầu lăn lộn. Thế nào trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng làm sao vậy, vì cái gì hắn sẽ như vậy thống khổ, phải biết vừa rồi hắn một quyền kia nếu như đánh trúng Lạc Đế, như vậy hắn liền khẳng định là chiếm cứ tiên cơ, mặc dù không có khả năng đem Lạc Đế trực tiếp đánh giết, thế nhưng lại có thể vì một kích sau tranh thủ cơ hội. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên cánh tay thế mà biến lớn một lần. Lại biến lớn một lần, hiện tại hắn cánh tay đã có 1 mét lớn, đây quả thực là kinh khủng, bởi vì người bình thường eo cũng liền lớn như vậy mà thôi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cánh tay thế mà biến thành người khác eo lớn như vậy. Phốc! Một cỗ cường đại lôi điện chi lực bạo phát đi ra. Hạ Thiên toàn bộ trên cánh tay phải quần áo trực tiếp nát. Tự liền da của hắn cũng là toàn bộ biến mất, một đầu dữ tợn cánh tay xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái gì Ngũ Đế trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Cái khác mấy đại S cấp S lính đánh thuê cũng đều là sững sờ. Đây là... Trên mặt của bọn hắn tất cả đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này đồ vật bọn hắn nghe nói qua. Cái này sao có thể Vũ Đế miệng mở đến thật to. Có thể làm cho hắn kinh ngạc đồ vật vô cùng ít ỏi. Nhưng lúc này Hạ Thiên cánh tay lại làm cho hắn kinh ngạc. Hiện trường người nhìn thấy Ngũ Đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê cử động lúc cũng đều mộng. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên cánh tay kia nhất định đại biểu khác biệt ý nghĩa. Nhanh lên giết hắn, kia là lôi thần cánh tay, nữ đế vội vàng hô. Ba, tiện nhân, người thất thần. Vân Miểu một bàn tay đánh vào nữ đế trên mặt, trực tiếp đem nữ đế thân thể đánh bay ra ngoài. Mặc dù nàng cũng rất lo lắng Hạ Thiên, nhưng là nàng theo Hạ Thiên lâu như vậy, minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tại thời điểm chiến đấu tuyệt đối không thể thất thần, không thể khinh thường, nếu không cuối cùng rất có thể sẽ chết không nơi táng thân, mà lại trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, địch nhân chủ quan một nháy mắt, chính là mình chiến thắng mấu chốt. Không sai, đây chính là lôi thần cánh tay, giết hắn. Thiên Dâm trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nhưng là rất nhanh liền bị hưng phấn thay thế. Hắn là biết lôi thần cánh tay chỗ lợi hại. Hắn hiểu được, hiện tại Hạ Thiên còn không cách nào phát huy ra lôi thần cánh tay chỗ lợi hại. Vì lẽ đó đây là một cái cơ hội. Hiện tại hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. Chỉ cần có thể đem Hạ Thiên chém giết, như vậy lôi thần cánh tay chính là hắn. Hắn có thể thừa cơ hội này đem lôi thần cánh tay chiếm làm của riêng. Chỉ cần đạt được lôi thần cánh tay, vậy hắn nói không chừng liền có thể siêu việt Ngũ Đế. Thậm chí tương lai có khả năng trở thành cái kia cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Dù là hắn tất cả thực lực tất cả đều hủy diệt, chỉ cần hắn có thể đến tới cảnh giới trong truyền thuyết, vậy hắn đồng dạng có thể trùng kiến thế lực, thậm chí có thể trở nên so trước kia càng mạnh. Cò. Thiên dâm vọt thẳng Hạ Thiên vào tới. Oanh. Một quyền đánh ra, uy lực của một quyền này phi thường cường đại, đây là cấp SS lính đánh thuê một quyền này phía trên ẩn chứa cường đại tự nhiên chi lực, dù sao hiện tại Hạ Thiên cũng không tránh được, hắn tự nhiên không cần phải gấp, vì lẽ đó cũng liền đem công kích phía trên bao khỏa tự nhiên chi lực. Hạ Thiên cánh tay phải trực tiếp duỗi ra, chặn Thiên Dâm một quyền này. Hạ Thiên cánh tay phải cùng Thiên Dâm nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Thiên Dâm trong miệng phun ra. Lôi thần cánh tay lực lượng. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời không cách nào khống chế lôi thần cánh tay, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lôi thần cánh tay sẽ yếu đi, hắn chỉ cần đem mình lôi thần cánh tay chuyển tới liền tốt. Siêu. Lạc Đế cũng là nhìn đúng thời cơ, nháy mắt xông về Hạ Thiên sở tại địa, sau đó trong tay phải dao găm quân đội trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên cánh tay trái. Hắn là nhìn đúng thời cơ này, chính là muốn đánh lén Hạ Thiên. Phốc. Máu tươi từ Hạ Thiên trên thân thể chảy ra. Cò. Thiên Dâm cũng là tại một lần vọt lên, lại một lần công kích đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không kịp làm quá nhiều phản ứng, hắn dùng bờ vai của mình lực lượng đem cánh tay phải quăng bay đi ra ngoài, đánh về phía Thiên Dâm cùng Lạc Đế. Là thời điểm đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện. Thiên Dâm cùng Lạc Đế vội vàng lui về phía sau. 3. Một đạo lực lượng lĩnh vực trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Hạ Thiên, thật tốt hưởng thụ ta đưa cho ngươi lễ vật đi, cấp 6 sát trận, sát sinh trận địa thanh âm xuất hiện. Vừa rồi tại Hạ Thiên bài trừ trận địa trận pháp về sau, hắn vẫn lặng lẽ ở bên cạnh bố trí trận pháp, hắn là một cái trận pháp sư, hắn cũng sẽ không ngốc đến sông đi lên cùng Hạ Thiên liều mạng. Mà lại liều mạng có Thiên Dâm cùng Lạc Đế, nhiều hắn một cái cũng không tính là nhiều, thiếu một cái cũng không tính là ít. Hắn hẳn là đi phát huy hắn càng lớn tác dụng. Sát trận. Cấp 6 sát trận, đây chính là hắn tác dụng lớn nhất. Nhìn đến đây thời điểm, người chung quanh đều hiểu, cái này ba cái cấp SS lính đánh thuê đã hoàn toàn không biết xấu hổ, bọn hắn thay nhau đánh lén về sau, thế mà còn thừa dịp Hạ Thiên bản thể lọt vào phản phệ thời điểm lợi dụng trận pháp đi công kích. Cái này khiến chung quanh những người kia đổi mới bọn hắn đối cấp SS lính đánh thuê cách nhìn. Trước kia bọn hắn cho rằng cấp SS lính đánh thuê chính là cao cao tại thượng tồn tại, nếu như cùng người đối chiến, vậy cũng sẽ là quang minh chính đại đơn đấu. Nhưng là bây giờ bọn hắn chẳng những ba người khi dễ một cái, hơn nữa còn thường xuyên sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Hiện tại chẳng những mấy người thay nhau đánh lén, hơn nữa còn không dám chính diện đi cùng bị thương Hạ Thiên chiến đấu. Chỉ dám dùng trận pháp đến đánh lén Hạ Thiên. Phốc phốc phốc. Sát trận phát động. Tại sát trận phát động một khắc này, vô số kiếm ánh sáng thẳng hướng Hạ Thiên thân thể. Lúc này Hạ Thiên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng cánh tay phải ngăn trở chỗ yếu hại của mình. Lúc này trên người hắn những cái kia hoàng kim trang bị bắt đầu phát huy tác dụng, từng kiện trang bị bắt đầu thủ hộ Hạ Thiên. Thế nhưng là cấp 6 trận pháp uy lực phi thường lớn, mà lại công kích một vòng tiếp lấy một vòng, không có qua mấy phút, Hạ Thiên phòng ngự trang bị liền tất cả đều đã mất đi tác dụng, mà Hạ Thiên trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Tử cục. Lúc này đối với Hạ Thiên đến nói chính là một cái tử cục. Chỉ cần trận địa không ngừng cho trận pháp vận chuyển lực lượng, như vậy trận pháp này liền sớm tối đều sẽ đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Hạ Thiên. Đây chính là kết quả của ngươi, chết không toàn thây. Hết chương 3279. Chương 3280 đã sớm chuẩn bị xong. Người đang ép tuy ô. Hiện trường kiếm ánh sáng nhiều vô số kể. Không ngừng oanh kích lấy Hạ Thiên thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Hắn chỉ có thể dùng cánh tay phải ngăn trở chỗ yếu hại của mình, hơn nữa còn phải thừa nhận ở trên cánh tay phải tới đau đớn, thân thể những vị trí khác lần trước lúc đều hứng chịu tới trọng thương. Tốt, cứ như vậy diệt hắn, nữ đế hưng phấn hô. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, thân thể của nàng lại một lần bị Vân Miểu đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, nữ đế giới lực lượng đo đã là cao nhất. Có thể nàng vẫn là bắt giữ không đến Vân Miểu tung tích. Bởi vì Vân Miểu thân pháp đẳng cấp quá cao. Mặc dù Vân Miểu công kích cũng không sắc bén, nhưng lại có thể mỗi lần đều tiến hành xuất kỳ bất ý công kích, để nàng hoàn toàn sờ không tới đầu não. Vân Miểu không có phân tâm. Bởi vì nàng minh bạch, mình bây giờ không thay đổi được cái gì, nếu như nàng phân tâm, như vậy rất có thể để trong này chiến cuộc nghịch chuyển, đến lúc đó Hạ Thiên liền xem như liều chết cũng sẽ cứu nàng, cho nên nàng chẳng những không giúp được Hạ Thiên, ngược lại sẽ liên lụy Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể liền nhìn cũng không dám đi xem Hạ Thiên một chút. Mà lại nàng tin tưởng Hạ Thiên. Trong lòng của nàng, Hạ Thiên có thể làm được hết thảy chuyện không thể nào. Tựa như là trước kia. Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thế giới bên trong, nhưng nàng y nguyên tin tưởng Hạ Thiên nhất định sẽ tới cứu nàng. Lần này cũng giống như nhau. Nàng tin tưởng, Hạ Thiên nhất định có thể thành công. Oanh! Đúng lúc này, trận pháp đột nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dâm không hiểu hỏi, mắt thấy Hạ Thiên liền bị chém giết ở chỗ này, hắn không muốn ra đương nhiệm gì sai lầm. Giống như có đồ vật gì tại phá trận, trận địa không giải thích được nói. Không có khả năng a, nơi này không có người nào. Thiên Dâm ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Không biết, chờ một chút xem đi, liền xem như có người phá trận hẳn là cũng không thể thành công, dù sao ở đây ta mới là trận cơ, muốn phá trận liền trước hết giết ta. Trận địa vừa rồi vì để cho trong trận pháp có liên tục không ngừng lực lượng cung ứng, vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn để mình làm trận cơ. Dạng này mới có thể bày trận tốc độ nhanh, công kích mạnh, trận pháp hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Ầm ầm ầm. Bên trong công kích càng ngày càng sắc bén. Tiểu tử này thế mà đem thân thể đều giấu ở lôi thần dưới cánh tay mặt. Lạc Đế nhướng mày, lúc này Hạ Thiên đem thân thể cuộn mình, dạng này liền có thể ngăn trở kiếm ánh sáng công kích, những cái kia kiếm ánh sáng công kích đến lôi thần cánh tay về sau, tất cả đều biến thành hư ảo. Oanh! Trận pháp lại là chấn động. Trận địa, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi kiểm tra một chút, chia ra cái gì sai lầm. Thiên Dâm vội vàng nói, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Nói thật, liền xem như hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể kiên trì đến bây giờ. Vừa mới bắt đầu hắn cho là mình tùy tiện xuất thủ liền có thể đem Hạ Thiên diệt sát, Minh Vương Thành cũng sẽ bị bọn hắn đại quân san bằng, nhưng là bây giờ tình huống tất cả đều thay đổi, bọn hắn người bị Hạ Thiên người cướp giết. Minh Vương Thành nơi đó không có cao thủ chi viện, cũng khẳng định sẽ trở thành tai họa. Lúc này nơi này, bọn hắn năm cái thế mà đến bây giờ đều không thể cầm xuống Hạ Thiên, đặc biệt là khí nuôi càng là chết tại Hạ Thiên trong tay. Không có phát hiện bất luận cái gì cổ quái địa phương a, có thể là công kích kiếm ánh sáng nhiều lắm, vì lẽ đó đối với trận pháp sinh ra phụ tải đi. Trận địa cũng không biết là tình huống như thế nào, hắn hiện tại chỉ có thể mình ở nơi đó suy đoán. Không được, Lạc Đế, người từ bên này bắt đầu tìm kiếm, nhìn xem có cái gì địa phương có gì đó quái lạ, ta từ bên này, hai người chúng ta đem trận pháp bên ngoài toàn bộ kiểm tra một chút, trận địa. Ngươi cẩn thận tìm kiếm một chút trong trận pháp, nhìn xem trong trận pháp có cái gì đồ vật tại cao quý. Thiên Dâm lúc này vô cùng cẩn thận, hắn là thật lo lắng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Hạ Thiên bản thể thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, thế nhưng là Hạ Thiên có lôi thần cánh tay, ai cũng không thể cam đoan lôi thần cánh tay đến tột cùng có thể phát huy ra dạng gì lực lượng tới. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem Hạ Thiên vây chết tại trận pháp này bên trong. Thiên Dâm, ta chỗ này không có vấn đề gì, nếu không các ngươi đi chi viện nữ đế nơi đó đi, đối diện cái kia nữ có gì đó quái lạ. Trận địa la lớn. Vô sỉ. Nghe được trận địa, hiện trường tất cả mọi người đang mắng hắn vô sỉ. Bọn hắn không đơn giản sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ tới đối phó Hạ Thiên, mà lại thế mà còn dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn muốn đi đối phó một nữ nhân. Đối chiến một nữ nhân thế mà còn muốn dùng mấy cái cấp SS lính đánh thuê. Loại chuyện này nói ra thật là mặt mũi đều vứt sạch. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa a, những cái này truyền thuyết bên trong cấp SS lính đánh thuê quả thực chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chờ ta kiểm tra một lần trận pháp về sau liền đi. Thiên Dâm nhẹ gật đầu. Vừa nghe đến Thiên Dâm thế mà còn khen cùng đề nghị này, người chung quanh lại đem Thiên Dâm tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Bất quá Thiên Dâm cũng không có quản chung quanh tiếng mắng, hắn lựa chọn những người này cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên thời điểm liền đã làm xong bị mắng chuẩn bị. Lúc này Thiên Dâm bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên trận pháp tình huống chung quanh. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định sẽ chết, bởi vì ta còn có cái khác vũ khí bí mật. Thiên Dâm trên mặt lộ ra một tia thần tình lạnh như băng. Oanh! Trên trận pháp lần nữa truyền đến một đạo chấn động cảm giác. Thiên Dâm, ta chỗ này xác nhận, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lạc Đế la lớn, hắn đã cẩn thận kiểm tra hai lần, không có phát hiện cái gì. Ta chỗ này cũng không có tình huống, trận địa nói. Quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Thiên Dâm nhướng mày, hắn tuyệt không tin tưởng những này cảm giác chấn động là bệnh vặt. Hắn hiểu được, cái này rất có thể là Hạ Thiên tại cao quý. Thiên Dâm, được rồi, nơi này có ta ở đây đâu, sẽ không xảy ra chuyện, hai người các ngươi đi trợ giúp nữ đế giết cái kia nữ nhân đi. Trận địa la lớn. Tốt, ngươi cẩn thận, Thiên Dâm nhẹ gật đầu. Sau đó Thiên Dâm cùng Lạc Đế trực tiếp hướng Vân Miểu phương hướng phóng đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai người bọn họ nghe được một đạo kịch liệt tiếng nổ. Không tốt, Thiên Dâm vội vàng quay đầu. Vỡ vụn. Lúc này trận pháp kia đã vỡ vụn. Trận địa trên thân cũng tất cả đều là tổn thương. Trận địa Lạc Đế vội vàng hô. Đáng ghét, ta cũng không tin ta không giết được ngươi. Cấp SS áo nghĩa trận địa tức giận, hắn không nghĩ tới mình lại bị Hạ Thiên ám toán, vừa rồi đúng là Hạ Thiên tại phá trận. Cấp SS áo nghĩa. Chỉ có thông qua thứ hai môn cấp SS lính đánh thuê này mới có thể sử dụng áo nghĩa. Loại này áo nghĩa lúc công kích hủy diệt tính. Liền xem như cái khác cấp SS lính đánh thuê cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể cứng đối cứng đi hóa giải. Lần này là cấp SS lính đánh thuê công kích mạnh nhất. Ta nói qua, Phá Thiên để ta báo thù cho hắn Hạ Thiên thân thể bay thẳng bắn, mới vừa rồi là tiểu côn trùng giúp hắn ổn định lôi thần cánh tay. Nguyên lai tiểu côn trùng cũng không có biến mất, mà là vẫn giấu kín tại lôi thần cánh tay bên trong. Lúc này hơn một mét thô lôi thần cánh tay bên trong tràn đầy bạo tạc lực. Trong này ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.